Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1532, chương 1532, nhập thiên bảng. 1. Ở đường Nguyên thúc dục dưới, Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh còn có Lãnh Phỉ Phỉ rất nhanh bị xe cứu hộ mang đến bệnh viện. Tuy nhiên có một đoàn phóng viên cướp muốn đối bọn hắn tiến hành phỏng vấn, nhưng đều bị đường Nguyên ngăn lại. Xe cứu hộ bên trong, Lăng Trần nằm ở trên cáng cứu thương, nhìn bên cạnh đường Nguyên hỏi: Lão Đường, ta để ngươi tra sự tình có kết quả sao? Trước ngươi cho ta vân tay điều tra, người kia là một tên sát thủ nhà nghề. Đáng tiếc hắn đã chết, cha không được hắn cố chủ là ai. Không phải còn có một cái Trần Trùng sao? Hắn còn tại trong bệnh viện, ta đã phái người theo dõi hắn. Đợi chút nữa đến bệnh viện ta sẽ đích thân thẩm vấn hắn. Hai người kia hẳn là sách lược tốt, cố ý chế tạo một trận đại hòa, để mục tiêu nhân vật chết bởi đám cháy. Cứ như vậy, người khác sẽ chỉ tưởng rằng ngoài ý muốn, mà không phải mưu sát. Đường Nguyên hiếu kỳ mà hỏi: Tam Lang, ngươi cảm giác đến mục tiêu của bọn hắn sẽ là ai? Ta đây nào biết rõ. Không phải Uyển Thanh đúng vậy Phỉ Phỉ. Khẳng định là các nàng hai người bên trong một cái. Đến lúc đó ngươi đã điều tra xong đừng quên nói cho ta biết. Đang khi nói chuyện, xe cứu hộ rất nhanh đã tới bệnh viện. Đi qua kiểm tra, Lăng Trần gãy mất mấy chiếc xương sườn. Tay chân đều có khác biệt trình độ chảy ra, nhưng không nghiêm trọng lắm. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Khi bác sĩ nghe nói Lăng Trần thương thế là từ hơn 20 tầng lầu bên trên nhảy xuống tạo thành, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nó bên trong mấy cái bác sĩ thậm chí đề nghị đối với Lăng Trần tiến hành toàn diện kiểm tra. Tư thế kia quả thực là muốn coi hắn là người ngoài hành tinh giải phẫu. Nằm ở săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên trong, Lăng Trần nhắm mắt lại, não hải bên trong hồi tưởng đến nhảy lầu trong nháy mắt đó phát sinh sự tình. Cỗ lực lượng kia tới thật là kịp thời, nếu như không phải như vậy, hắn đã sớm thành thịt nát. Nhảy lầu, nghĩ đến lúc trước cùng Lăng Cảnh Thu nói chuyện, Lăng Trần nhịn cười không được bắt đầu. Lúc ấy hắn hỏi Lăng Cảnh Thu, chính mình có thể khôi phục hay không thực lực. Lăng Cảnh Thu nói cho hắn biết nói, hắn đã hấp thu cửu nguyên đan dược hiệu, chỉ là bởi vì khuyết thiếu một cơ hội, cho nên thực lực của hắn chậm chạp vô pháp khôi phục. Về sau hắn hỏi Lăng Cảnh Thu, có hay không càng cấp tốc hơn phương pháp để hắn tìm tới cái này cơ hội. Lão Tổ Tông cho hắn một cái đề nghị, vậy thì là nhảy lầu, ở nguy cơ to lớn hạ kích phát tự thân tiềm năng. Lúc ấy hắn cảm thấy đây là nói đùa, không có coi là chuyện đáng kể, trừ phi là não tử có bệnh người, mới có thể làm ra cái này loại điên cuồng sự tình. Nhưng là, sự thật chứng minh, Lăng Cảnh Thu đề nghị không có sai. Cảm thụ được đan điền bên trong hùng hồn nội kình, Lăng Trần nụ cười trên mặt rất là rực rỡ. Lần này xem như nhân họa đắc phúc, không chỉ có khôi phục thực lực, hơn nữa thực lực của hắn còn nâng cao một bước, trực tiếp đột phá bình cảnh, tiến vào thiên bảng cảnh giới. Thiên bảng, trước kia, hắn chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút cảnh giới này. Coi như hắn có thể đi vào cảnh giới này, ít nhất cũng phải đến 40 tuổi trái phải. Bây giờ, hắn lấy hơn 20 tuổi tiến vào thiên bảng cao thủ chi cỗ. Có thể nói là chuyện xưa nay chưa từng có. Đang nghĩ ngợi, phòng bệnh phòng cửa bị người đẩy ra, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lãnh Phỉ Phỉ từ bên ngoài đi vào. Hai nữ đều là bị thương ngoài da, đi qua băng bó đơn giản liền không sao. Xử lý xong vết thương về sau, hai nữ đều không kịp chờ đợi chạy tới Lăng Trần phòng bệnh. Người thế nào? Không có sao chứ? Lãnh Phỉ Phỉ một mặt ân cần hỏi nói. Lăng Trần cười híp mắt nói ra, không có việc gì. Ta thể cốt cứng rắn vô cùng. Cái này một chút vết thương nhỏ không tính là gì. Bác sĩ nói, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không cần đến khách khí. Chúng ta là bằng hữu. Đây đều là ta nên làm. Lãnh Phỉ Phỉ cười cười. Còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là, nhìn thấy một bên Nam Vinh Uyển Thanh, nàng do dự một chút, lại đem lời vừa tới miệng nuốt trở vào. Lăng Trần, Uyển Thanh, các ngươi trước trò chuyện đi. Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, ta nhất định phải hướng tổng bộ báo cáo. Nói xong, Lãnh Phỉ Phỉ quay người đi ra phòng bệnh. Đừng xem, người đều đi, người nếu là không bỏ được ta giúp ngươi đem nàng gọi trở về. Nghe được Nam Vinh Uyển Thanh chế nhạo, Lăng Trần mặt mo đỏ ửng, nhịn không được nhẹ ho hai tiếng, vội vàng đưa ánh mắt phóng tới nhà mình nữ trên thân thể người. Ngượng ngùng cười nói, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là chấm ngoặc kép, không cần giải thích. Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt cười một tiếng, ta không phải nhỏ nhen như vậy người. Lại nói, đã trải qua sự tình lần này về sau, rất nhiều chuyện ta đều nghĩ thoáng. Chỉ cần trong lòng của ngươi có ta, ta liền rất thỏa mãn. Vừa dứt lời, chỉ gặp Hạ Mộc Đồng cùng Đường Nguyên một trước một sau đi vào phòng bệnh. Tam Lang, ta vừa rồi cùng Hạ Cục đi xem qua Trần Trùng. Thế nào, hỏi xuất cái gì tới rồi sao? Hạ Mộc Đồng lắc lắc đầu nói. Chúng ta đi trễ một bước. Hắn đã chết, chết rồi. Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Kinh ngạc hỏi, hắn làm sao lại chết? Không phải có người theo dõi hắn à? Chúng ta tra xét giám sát. Nếu như không có đoán sai, hẳn là có người giả mạo bác sĩ tiến vào phòng bệnh của hắn, cho hắn tiêm vào liều lượng cao dược vật, cái này mới tạo thành hắn đột tử. Một bên Đường Nguyên tiếp lời nói, chúng ta còn tra xét thân phận của hắn. Trần Trùng là giả danh, hắn là một tên đang lẩn trốn nhiều năm đào phạm, về sau làm lên sát thủ nghề. Bất kể nói thế nào, lần này sự kiện khẳng định có người chủ sử sau màn. Hạ Mộc Đồng gật gật đầu nói, ta đã cùng lãnh đạo báo cáo qua, bọn hắn đối với cái này lên án kiện phi thường trọng thị, đã ra lệnh cho ta thành lập tổ chuyên án, toàn lực truy tra thủ phạm thật phía sau màn. Bất quá, chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm mục tiêu của đối phương đến cùng là ai. Cho nên, có trong hồ sơ kiện phá án và bắt giam trước đó, Nam Vinh tiểu thư cùng Lãnh tiểu thư an nguy đều từ chúng ta phụ trách. Tốt, cái kia vất vả các ngươi. Chỉ chớp mắt ở giữa, 3 ngày đi qua, mặc dù lớn lâu bốc cháy sự kiện đã kết thúc, nhưng nhiệt độ lại không giảm chút nào. Mỗi ngày đều có thể ở truyền hình Tân Văn bên trên nhìn thấy báo cáo. Ngoại trừ cao ốc bốc cháy nguyên nhân, mọi người càng chú ý chính là Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh trong chết trốn sinh. Từ hơn 20 lâu nhảy xuống, vậy mà sống tiếp được. Đơn giản đúng vậy kỳ tích. Mấy ngày nay, không ngừng có phóng viên muốn phỏng vấn Lăng Trần. Lăng Trần phòng bệnh bên ngoài trên hành lang bị vây đến chật như nêm cối. May mắn Hạ Mộc Đồng có phái người trông coi, lúc này mới để tránh bị quấy rầy. Bởi vì tin tức nhiệt độ không giảm, Lăng Trần bên người bằng hữu đều biết rõ chuyện này. Mấy ngày qua, Lăng Trần nhận được vô số điện thoại, đều là đánh tới quan tâm thăm hỏi. Để điện thoại di động xuống, Lăng Trần ngồi ở trên giường bệnh duỗi lưng một cái. Đúng lúc Nam Vinh Uyển Thanh từ bên ngoài đi vào, trong tay còn cầm không ít đồ ăn. Ta hôm nay nấu canh gà, đợi chút nữa ngươi uống nhiều một chút. Lăng Trần cười nói, chuyện của ngươi nhiều như vậy, không cần đến khổ cực như vậy. Mỗi ngày dạng này đại bổ, ta sớm muộn muốn béo lên. Béo lên thì thế nào? Ngươi cũng không phải nữ nhân, khó nói ngươi còn sợ không ai muốn ngươi. Nói, Nam Vinh Uyển Thanh bới thêm một chén nữa canh gà đưa tới Lăng Trần trên tay. Ta vừa rồi hỏi qua chủ trị thầy thuốc, thân thể của ngươi thể khôi phục không tệ, không cần tiếp tục lưu lại trong bệnh viện. Sáng mai ta giúp ngươi xử lý thủ tục xuất viện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.